Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1162, phi thình hư đan thành hình. Góc chuyện audio.com, Bắc Phương Đại Đế, hắn dùng một loại, ngươi là đang trêu chọc cô, biểu lộ nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Hắn cùng Trình Lâm tại Viễn Cổ Thiên Đình thời đại liền kết bạn. Tại Viễn Cổ Thiên Đình phá diệt trước đó, hắn cùng Giao Chỉ Nữ Đế Trình Lâm quan hệ rất là muốn tốt. Đến mức nói, đã muốn tốt tới trình độ nào, liền hắn ở lại, Đông Chi Điện, kiến tạo quá trình, đều có Trình Lâm tham dự. Thậm chí, ngay cả mình phòng ở tạo tốt phía sau đều cho Trình Lâm lưu lại mở cửa quyền hạn. Bắc Phương Đại Đế cùng Trình Lâm quan hệ trong đó có thể nghĩ. Loại quan hệ này, đã ẩn ẩn vượt qua phổ thông hảo hữu tình cảm. Nếu như không phải Viễn Cổ Thiên Đình phá diệt, nói không chừng hắn cùng Trình Lâm ở giữa, có cơ hội kết làm đạo lữ. Nhưng Viễn Cổ Thiên Đình bởi vì Trình Lâm mà hủy diệt, Bắc Phương Đại Đế đối Trình Lâm tình cảm biến rất phức tạp, yêu hận dây dưa. Cho nên, ban đầu ở nghe được Trình Lâm có một cái gọi là Diệp Tư, nữ nhi phía sau Bắc Phương Đại Đế mặc dù tại cười ha ha lấy, nhưng hắn tâm tình nhưng thật ra là rất ngọa thảo. Mặc dù biết rõ, Viễn Cổ Thiên Đình phá diệt một khắc kia trở đi, hắn cùng Trình Lâm ở giữa liền không còn khả năng. Nhưng là nghe được Trình Lâm bị một cái họ, Diệp, nam tử ủi, còn sinh nữ nhi, Bắc Phương Đại Đế nội tâm liền cùng tất uông đồng dạng. Nhưng là Bắc Phương Đại Đế cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Trình Lâm còn có song thai bào muội muội, việc này nói đến rất phức tạp, cụ thể cùng Trình Lâm tiên tử. Con đường trường sinh, có quan hệ, Tống Thư Hàng lần nữa truyền âm nói, Trình Lâm con đường trường sinh cô cũng biết. Thai nghén tân sinh chi đạo, nàng nhiều lần thai nghén tân sinh thời điểm, vẫn là cô thay nàng hộ pháp. Bắc Phương Đại Đế đạo, nhưng nói được nửa câu lúc đột nhiên hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng, chờ đã, lệ chi tiên tử là Trình Lâm tại thai nghén tân sinh thời điểm, dựng dục ra tới song bào thai. Khả năng này cực thấp nhưng có vẻ như thật là có khả năng. Nếu như Trình Lâm nếu mà muốn, hẳn là có thể làm được. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, Bắc Phương Đại Đế ngẩng đầu vọng thiên. Ngọa thảo, Giao Chỉ Nữ Đế Trình Lâm thật là một cái rất phức tạp, rất phức tạp, rất phức tạp nữ nhân. Chờ đã xong bào thai muội muội đều có thể là Trình Lâm bản thân sinh ra, nữ nhi kia đâu? Trên thế giới này, thật sự có một cái họ, Diệp, nam nhân, có thể chinh phục Trình Lâm, cũng để cho nàng cam tâm tình nguyện sinh hạ nữ nhi. Giao Chỉ Nữ Đế cũng không phải dễ dàng như vậy bị chinh phục nữ nhân a, Tống Tiểu Hữu, cô có thể hỏi một chút phụ thân của Diệp Tư là ai chăng? Bắc Phương Đại Đế lại hỏi. Tống Thư Hàng nhún vai, truyền âm nhập mật nói, đại đế ngài như là đã hỏi ra rồi, cái kia chính là đoán được. Không sai, cùng ngài tưởng tượng đồng dạng, Diệp Tư cũng là Trình Lâm tiên tử mang thai sinh ra tới. Bất quá cũng không phải là thai nghén tân sinh chi đạo, mà là thật sự dùng mang thai phương thức đem Diệp Tư sinh xuống tới. Cho nên, Diệp Tư không phải Trình Lâm tiên tử muội muội, mà là nữ nhi. Bắc Phương Đại Đế nghe vậy, thở thật dài, lại nhẹ nhàng thở ra. Giao Chỉ Nữ Đế Trình Lâm không có bị họ Diệp nam nhân ủi, thật sự là quá tốt. Sau đó, Trình Lâm quả nhiên vẫn là cái rất phức tạp, rất phức tạp, rất phức tạp nữ nhân a, lại nói tiếp, Bắc Phương Đại Đế nhìn về phía Tống Thư Hàng ánh mắt biến phức tạp. Góc chuyện audio.com, Thư Hàng tiểu hữu, chiếu cố thật tốt Diệp Tư a, Bắc Phương Đại Đế ngữ trọng tâm trường nói. Tống Thư Hàng, a, luôn cảm giác Bắc Phương Đại Đế trong nháy mắt giống như là biến đổi nhân vật, trong giọng nói ẩn ẩn đều mang mấy phần tự ái, để Tống Thư Hàng trong nháy mắt nổi da gà bạo khởi. Tóm lại, đừng cho nàng bị ủy khuất, mặc dù nàng hiện tại là ngươi linh quỷ, nhưng cũng phải chiếu cố thật tốt nàng. Coi như ngươi tương lai có đạo lữ cũng không cần không để ý đến cảm thụ của nàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như nàng yêu thích cùng nàng mụ mụ đồng dạng, đạo lữ của ngươi chính là nàng đạo lữ cũng không có gì ghê gớm. Bắc Phương Đại Đế lẩm bẩm nói, đại đế tâm can liền ẩn ẩn thấy đau. Bởi vì năm đó, toàn bộ Viễn Cổ Thiên Đình người đều rất lá gan đau một sự kiện là Thiên Đình Chi Hoa, nhân tiên tử yêu tha thiết Giao Chỉ Nữ Đế Trình Lâm, nhân tiên tử là đại đế năm đó tình địch một trong, nhưng quan hệ của hai người hết lần này tới lần khác lại rất tốt. Gặp quỷ, lại nghĩ tới chuyện này, tình yêu thật sự là rất chuyện phức tạp, liền xem như trường sinh giả, đối với tình yêu cũng là cắt không đứt lý còn loạn. Tống Thư Hàng, hắn vô ý thức không muốn đi giải hiện tại trong nháy mắt Bắc Phương Đại Đế, luôn cảm giác hiện tại Đại Đế là cái rất phiền phức đồ vật. Cũng may Bắc Phương Đại Đế rất nhanh khôi phục lại, tiểu cô nương nếu là lệ chi tiên tử hậu bối, như vậy để cô xem thật kỹ một chút. Bắc Phương Đại Đế lại lần nữa trên dưới kiểm tra một chút. Thi, tu luyện công pháp thuộc tính, thể chất thiên phú, sau đó nói. Đáng tiếc thực lực của ngươi quá yếu, mới nhị phẩm cảnh giới. Ta đem, Tây Phương, cái kia trận nhãn thu nhỏ hơn nữa một điểm, người đứng ở nơi đó, có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Đến lúc đó sẽ có chút đau sở, ngươi phải nhẫn ở yên tâm đi tiền bối, ta nhất định có thể chịu được. Thì hai mắt sáng tỏ cắn răng nói, là cái nhu thuận hài tử cố gắng. Bắc Phương Đại Đế mỉm cười nói, hắn đưa tay một áp đem Thi đưa đến Tây Phương cái kia trận nhãn, đồng thời lại thuận tay sửa đổi hạ Tây Phương trận nhãn, đem hắn rút nhỏ một điểm, miễn cho đến lúc đó trận phát mang tới năng lượng quá lớn, cho Thi tạo thành tổn thương. Cuối cùng, Bắc Phương Đại Đế lại nhìn phía Thông Nương. Lần đầu tiên nhìn qua, đây chỉ là một gốc phổ thông trường trên ngộ đạo thạch hành yêu, nhìn kỹ lại, nhưng có thể phát hiện cái này gốc hành yêu thể bên trong kinh mạch vậy mà cùng nhân loại cấu tạo là giống nhau như đúc. Mặc dù đồng dạng chỉ có nhị phẩm cảnh giới, nhưng cái này gốc Thông Nương đã có được vô số đại yêu nhóm khát vọng thể chất, cái này gốc hành lá vừa ra đời liền đã đứng ở rất nhiều yêu tu nhân sinh điểm cuối cùng. Cái này gốc hành, rất không tệ a, nội tình rất tốt. Là người yêu sùng sao? Bắc Phương Đại Đế hỏi. Xem như thế đi, Tống Thư Hàng đạo, trên thực tế, liền Thông Nương chính mình cũng chấp nhận. Yêu sùng, cái thân phận này, đây là rất sự thật tàn khốc. Mặc dù Thông Nương trên miệng còn tại cự tuyệt, yêu sùng, cái thân phận này, nhưng là nàng và Tống Thư Hàng ở giữa nhân quả đã càng tích lũy càng nhiều, nàng đã không cách nào rời đi Tống Thư Hàng. Nếu là người yêu sùng, vậy liền tọa lạc tại Phương Bắc, vị trí đi, nơi đó là cô bản mệnh vị, chỗ tốt không nhỏ. Góc truyện audio.com Bắc Phương Đại Đế nói, đưa tay vẩy một cái, Thông Nương được đưa đến phương Bắc vị trí trận nhãn. Làm xong đây hết thảy phía sau Đại Đế lại dẫn Tống Thư Hàng, đem hắn nhét vào chính đối cái này. Cật qua Thánh Quân, một cái trận nhãn, để Tống Thư Hàng cùng cật qua Thánh Quân mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Đây là cô đặc biệt vì ngươi cải tạo trận nhãn, một hồi. Bỏ qua nhục thân, nghi thức bắt đầu phía sau đứng ở chỗ này ngươi có thể thu được chỗ tốt lớn nhất đủ để cho trong cơ thể ngươi. Thần kình hư đan, triệt để thành hình cũng đánh xuống kiên định cơ sở. Cô coi trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tấn thăng ngũ phẩm. Bắc Phương Đại Đế đạo, tiền bối, ngươi có phải hay không có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi, hôm nay Bắc Phương Đại Đế rất không thích hợp, đã uống nhầm thuốc đồng dạng, đối với hắn đặc biệt tốt. Đặc biệt là trước đó, tự ái bộc lộ, cái kia một đoạn, để Tống Thư Hàng đều có chút không quen. Ngươi cố gắng tu luyện chính là tại giúp cô. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi trợ cô phục sinh, đây chính là lớn nhất ân tình. Bắc Phương Đại Đế dùng sức vỗ vỗ Tống Thư Hàng, chuẩn bị kỹ càng, tất cả mọi người vận chuyển minh tưởng tâm pháp cùng công pháp, cô muốn khai trận. Dứt lời, Bắc Phương Đại Đế thân hình lên cao, phù ở đại trận trên không. Đại Đế, tiền bối, ta muốn làm thế nào? Cật qua Thánh Quân lớn tiếng kêu lên, hắn nhưng là lần này. Bỏ qua nhục thân, nghi thức nhân vật chính A, nhưng là toàn bộ quá trình, Đại Đế đều không có căn dặn hắn muốn làm thế nào. Làm sao phối hợp cái này nghi thức trong lòng của hắn rất hoảng, luôn cảm giác mình bị hố đồng dạng. Người cái gì đều không cần làm, chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Chờ trận pháp hoàn toàn mở ra phía sau ngươi thuận bản năng hành động là đủ. Nhớ kỹ tại tránh thoát nhục thân thời điểm thuận theo bản năng, không cần tiêu diệt bản năng cảm ứng. Bắc Phương Đại Đế trầm giọng nói. Cật qua Thánh Quân yên lặng nhẹ gật đầu, thân thể ngoan ngoãn chiếm cứ tại trung ương trận pháp. Mà lúc này, tại Bắc Phương Đại Đế chuẩn bị khai trận thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Tống Thư Hàng sau lưng, nhân tiên tử. Lặng yên hành động lên vì, nàng thoát ly Tống Thư Hàng, sau đó thật nhanh chạy đến một cái nhàn rỗi. Trận nhãn, bên trong, loại chuyện này, căn bản không dùng người đi chỉ dẫn. Bắc Phương Đại Đế nhếch miệng lên. Quả nhiên, nhân tiên tử một số bản năng còn giấu ở Tống Thư Hàng tiểu hữu công đức chi quang bên trong, vừa rồi hắn thiết kế đại trận lúc cố ý lưu lại một cái thích hợp nhất nhân tiên tử. Vị trí, mà nàng, quả nhiên cũng chạy vào. Bất kể là, nhân, vẫn là Trình Lâm, vẫn là Kim Long. Cùng các nàng có liên quan tồn tại, đều lần lượt đoàn tụ tại tiểu hữu bên người. Tống đầu gỗ, có phải hay không là ngươi trong bóng tối giở trò quỷ? Bắc Phương Đại Đế trong lòng lẩm bẩm nói. Tống Thư Hàng hiển nhiên không phải Tống đầu gỗ, điểm ấy hắn có thể xác định. Mặc dù lần đầu tiên, hắn đem Tống Thư Hàng tiểu hữu ngộ nhận là Tống đầu gỗ, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cả hai là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Mà Tống đầu gỗ không có chuyển thế hoặc là trọng sinh thủ đoạn, cho nên Tống Thư Hàng không phải là Tống đầu gỗ chuyển thế hoặc trọng sinh thể. Nhưng là có thể khẳng định là Tống đầu gỗ cùng Tống Thư Hàng ở giữa, nhất định có quan hệ. Chờ xác định, góc truyện audio.com. Nhân tiên tử chạy đến vị trí của nàng phía sau Bắc Phương Đại Đế trên hai tay nâng, mở ra đại trận. toàn bộ từ cật qua thánh quân, máu tươi tạo thành đại trận, bộc phát lên chói mắt kim sắc quang mang, đem trong trận tất cả mọi người bao khỏa. Coi như Bắc Phương Đại Đế dùng thông thiên thủ đoạn, che giấu đại trận khí tức nhưng vẫn là có một ít tồn tại cường đại, cảm ứng được trên đại dương bao la biến hóa. Hào quang màu vàng óng bên trong, hiển hiện đại công đức chi lực. Những này đại công đức chi lực hội tụ ở cật qua thánh quân thể nổi. Cật qua thánh quân cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức khó nhịn, liền phảng phất có ngàn ngàn ức thanh tiểu đao, đâm vào bên trong thân thể của hắn, tại cắt nhục thể của hắn. Hắn muốn dãy giụa, muốn thoát ly đại trận này. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết không thể động. Khẽ động cũng không thể động, lúc này chỉ cần nhẫn nại, quá trình này là đem hắn nhục thân chia sẻ trọng yếu nhất một vòng. Mà theo đại trận mở ra đồng thời, từ cật qua thánh quân trên người có từng đạo không nói ra được dòng năng lượng nhập đại trận mỗi một chỗ, lại bị hội tụ đến trong trận nhãn. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp như là ngâm mình ở trong ôn tuyền đồng dạng dễ chịu. Mà hắn trong đan điền. Phi Thình Hư Đan, thay đổi uể oải hình dạng, bắt đầu vui mừng, tham lam hấp thu từ trong trận truyền tới năng lượng, đồng thời thật nhanh ngưng thực rốt cục muốn triệt để thành hình. Tống Thư Hàng rốt cục muốn từ, nửa bước tứ phẩm, bước vào chân chính tứ phẩm cảnh giới, cách chương.